Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, Hắc Hổ Trại. Hắc Hổ Trại trong khoảng thời gian này đã đoạt rất nhiều quý trọng hàng hóa. Không chỉ có trong trại bọn Sơn Tặc Đám, qua có tư có vị, Hắc Hổ Trại cũng là thanh danh lan truyền lớn. Nơi khác Sơn Tặc đồng lõa nhau nhau đến tìm đến. Đến nay Hắc Hổ Trại dưới tay Sơn Tặc đã có hơn 800 người, đã trở thành một phương đại trại. Điều này làm cho Tào Khắc thế nhưng là phong quang vô hạn. Chỉ là Tào Khắc trong lòng vẫn còn có chút bất an, bởi vì thần bí nhân này làm việc thập phần quỷ dị. Hắn không cho các huynh đệ đốt cháy cướp giết sau thi thể, ngược lại làm cho người ta bàn hồi trong động, nói khác chỗ hữu dụng, cách mỗi 2 ngày liền làm cho người ta dơ lên một cỗ nguyên vẹn thi thể đến hắn cư trú trong thạch thất đi, thuận tiện chuyển ra một cỗ tàn phá thi thể đi ra. Tào Khắc mấy lần cẩn thận quan sát tàn phế thi thể, rõ ràng phát hiện thi thể cái bụng mở rộng ra, trong bụng nội tạng đều đã biến mất không thấy gì nữa. Điều này làm cho trong trại rất nhiều Sơn Tặc sởn hết cả gai ốc, thấp thỏm lo âu, nhao nhao phỏng đoán nghĩ nội tạng đi đâu. Thần bí này trưởng lão không phải là ăn thịt người lão ma đi. Việc này rất nhanh bị Tào Khắc đè xuống, không cho mọi người loạn nói liên thuyên. Nhưng bọn Sơn Tặc ngày thường đều cách xa sau cùng trong cái gian phòng kia nhà đá, không dám tới gần. Hoàn hảo ngoại trừ việc này, không có khác việc lạ phát sinh. Bọn Sơn Tặc lúc này mới thoáng an tâm. Bọn Sơn Tặc ăn uống thanh âm huyên náo truyền vào trong nhà đá, không ảnh hưởng chút nào được Trình Chấn Toàn tu hành. Trình Chấn Toàn xếp bằng ở trên giường đá, toàn tâm hấp thu trong không khí mỏng manh linh khí. Trình Chấn Toàn là danh tán tu, tu tiên tư chất kỳ kém, 5 hệ tạp linh căn, tu luyện tổ truyền một bộ hoàng phẩm trung đẳng công pháp Viêm Quang Quyết. Tu hành hơn 30 năm, mới vừa vặn đạt tới luyện khí tầng 3 tu vi. Trong đó gian khổ không cho người ngoài biết, trong nhà đá lộ ra thập phần âm u. Ngoại trừ giường đá bên ngoài cũng chỉ có một cái bàn gỗ. Trong phòng phiêu tán một cỗ nồng đậm mùi hôi thối, làm cho người làm nôn ọe. Giường đá chân giường bên cạnh trên mặt đất vậy mà bày biện một cỗ tử thi. Tử thi bụng cao cao hở ra, cái bụng có khi không hiểu nhúc nhích, lộ ra thập phần quỷ dị. Tử thi cái bụng bị người tận lực xé ra một cái miệng nhỏ, thỉnh thoảng chảy ra nước bẩn, thập phần buồn nôn. Đột nhiên theo miệng vết thương leo ra một cái màu xanh côn trùng, trưởng thành 2 cái ngón tay giống như lớn nhỏ, đứng ở trên bụng nghỉ ngơi một lát sau, vậy mà triển khai mỏng cánh chậm rãi bay lên. Nhìn kỹ cái này quái trùng giống như một cái ong vò vẽ, chỉ bất quá so với ong vò vẽ lớn hơn nhiều. Quái trùng cuối cùng bay vào đầu giường dựa vào dài hình trụ đồ vật. Lúc này trong phòng thi thể mùi thối càng thêm nồng đậm. Nhưng xếp bằng ở trên giường đá Trình Chấn Toàn, tựa hồ mất đi khứu giác giống như, vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích dốc lòng tu luyện. Có thể thấy được ý chí thập phần kiên định. Trải qua mấy ngày bôn ba, Lưu Vân Tiêu Cục mọi người rốt cuộc đi vào Ma Hổ Sơn. Một đoàn người thần thái nghiêm tuấn, mặt không biểu tình, trên quan đạo đã mất người đi đường khác, lộ ra hết sức yên tĩnh. Tiêu đội hô âm thanh lộ ra càng thêm vang dội. Tại yên tĩnh trong núi rừng truyền vô cùng xa. Tào ca, phía trước huynh đệ truyền đến tin tức, cái kia tiêu đội đã tiến vào trong núi rồi, rất nhanh liền đến nơi đây rồi. Đây chính là đầu cá lớn. Nhị trại chủ Khổng Mễ thân hình thấp bé dài lấm la lấm lét, để sát vào mập mạp Tào Khắc nịnh nọt ton hót nói. Là cái kia quan ngân, Lưu Vân Tiêu Cục sao? Tào Khắc bụng phệ mà ngồi ở trên đồng cỏ, hướng Khổng Mễ hỏi. Tào ca, chính là kia, Lưu Vân Tiêu Cục. Mấy ngày hôm trước chúng ta ở bên ngoài huynh đệ đã nhìn chằm chằm rồi. Không có sai đây. Khổng Mễ híp tinh tế ánh mắt khẽ cười nói. Cái này, Lưu Vân Tiêu Cục không phải là lần trước chúng ta đoạt chính là cái kia tiêu cục. Còn dám tới, không có lừa dối đi. Tào ca, bên cạnh đang mặc áo trắng tam trại chủ Âu Dương Mẫu, âm nghiêm mặt hỏi. Có lừa dối thì phải làm thế nào đây? Có Trình trưởng lão tại, bọn hắn chính là tự tìm đường chết. Hừ, Khổng Mễ bất mãn hết sức, vị này tân tiến tam trại chủ võ công cũng liền so với chính mình cao một điểm. Cả ngày nét mặt âm trầm lại giả bộ cái gì cao thủ. Lập tức ngược lại trách mắng. Nói xong ngắm nhìn xếp bằng ở đằng sau trong rừng cây nghỉ ngơi. Mặt mang mặt nạ Trình trưởng lão. Âu Dương huynh, không cần phải lo lắng. Lần trước cái này, Lưu Vân tiêu cục liền đưa cho chúng ta hơn 10 xe phiêu hương thảo. Người mua đã liên hệ tốt rồi. Bọn hắn ra 8 vạn lượng bạc. Qua trận sẽ tới lấy hàng. Hắc hắc, cái này, Lưu Vân tiêu cục cũng có chút năng lực. Lần trước tổn thương không ít huynh đệ. Cuối cùng dựa vào Trình trưởng lão ra tay. Mới bắt lại, lúc này lấy quan ngân. Lại hướng chúng ta tiễn đưa hậu lễ lại tới. Hạc hạc, Tào Khắc nói xong không khỏi cao hứng mà lớn tiếng cười nói. Nghe xong đại trại chủ nói. Bên cạnh một ít tiểu đầu mục cũng nhao nhao cười ra tiếng. Tào Khắc đối với Âu Dương Mậu còn là rất coi trọng đây. Âu Dương Mậu lúc trước Bạch Vân trại đại đương gia. Dưới tay huynh đệ có hơn 400 người. Cũng là một phương núi lớn trại. Âu Dương Mậu bản thân một tay nhuyễn kiếm sử dụng âm hiểm sắc bén. So với mình cũng không kịp nhiều làm cho. Vài ngày trước dẫn đầu sơn trại cao thấp cùng nhau gia nhập Hắc Hổ trại. Cái này có thể nhạc phôi Tào Khắc. Bản thân Hắc Hổ trại hôm nay trở nên binh hùng tướng mạnh. Đến lúc đó Trình trưởng lão coi như là ly khai. Chắc hẳn thời gian cũng sẽ qua không sai. Không giống như trước giống như trốn đông núp tây. Tiêu đội chậm rãi đi tiến. Đi vào một chỗ trong rừng cây rậm rạp. Quan đạo hai bên cạnh mọc ra cao cỡ nửa người cỏ dại. Cao lớn cây cối tre ở ánh mặt trời. Lộ ra có chút âm u. Lưu Ngọc cảm thấy hai bên cạnh trong rừng cây mai phục lấy không ít người. Vừa định nhắc nhở phụ thân Lưu Thanh cẩn thận chút. Lưu Thanh liền nhỏ giọng nói ra. Đoàn người cẩn thận. Sơn tặc người đến. Tiêu đội cao thấp nhận đến tin tức về sau. Đều nắm chặt binh khí trong tay. Đại chiến hết sức căng thẳng. Lưu Thanh dẫn theo nhiều người tiêu đầu đi đến phía trước nhất. Lý Thiết Đình chỉ hô. Tiêu đội cũng không có ở đây gõ cái chiêng. Tiêu đội về phía trước chuyển qua một chỗ ngoặt góc. Liền nhìn thấy phía trước trên quan đạo. Để đó cự mã phong đạo. Một đám sơn tặc chiếm cứ tại phía trước. Lúc này theo bốn phía trong rừng cây lao ra mấy trăm sơn tặc đem Lưu Vân tiêu cục vây lại. Cắt đứt đường lui. Hắc Hổ trại tại đây chờ đã lâu. Ngoan ngoãn lưu lại hàng hóa. Liền lưu lại các vị một cái mạng nhỏ. Khổng Mễ tay cầm một chút loan đao. Chỉ vào tiêu đội khinh thường nói. Các vị chính là Hắc Hổ trại. Lần trước chúng ta tiêu cục hàng chính là các ngươi đoạt hay sao? Lưu Thanh mặt sắc mặt xanh mét dục ngựa tiến về phía trước một bước. Cố hết sức áp chế lửa giận lớn tiếng hỏi. Đúng thì thế nào? Ta còn nói cho ngươi biết. Lần trước hàng chính là ngươi ra ra ta đoạt đây. Tính sao? Không cảm thấy được cũng đã thành vong hồn dưới đao. Như thế nào còn muốn báo thù? Khổng Mễ vênh váo tự đắc trả lời. Nói xong liền cười lên ha hả. Dẫn tới sơn tặc trong đám người cũng phát ra một mảnh tiếng cười. Một đám cháu con rùa. Sắp chết đến nơi còn không biết. Phụ thân không muốn theo chân bọn họ nói nhảm nhiều. Lưu Oánh bị tức khuôn mặt đỏ bừng về phía. Trước nổi giận mắng. Hắc Hổ trại. Tốt, tốt, rất tốt. Ta các ngươi phải nợ máu trả bằng máu. Lưu Thanh rút ra kiếm trong tay. Nói xong liền nhảy lên thân về phía trước đánh tới. Lưu Vân tiêu cục mọi người nhao nhao cầm lấy vũ khí trong tay hướng sơn tặc đánh tới. Lưu Ngọc theo sát tại Lưu Thanh đằng sau. Bảo hộ an toàn của hắn. Bọn sơn tặc thấy tiêu đội người xung phong liều chết tới đây. Cũng không cam chịu xem yếu. Nhao nhao rút ra binh khí trong tay nghênh đón. Hắc Hổ trại có hơn 800 danh sơn tặc. Người đông thế mạnh. Và lại phần lớn là tại đao kiếm đổ máu dân liều mạng. Thập phần hung hãn, nhưng quá nhiều võ công không cao. Chỉ biết chút ít đơn sơ chém giết chi thuật. Mà Lưu Vân tiêu cục tuy chỉ có hơn 300 người. Nhưng trong đó có trăm vị đều là tinh nhuệ tiêu sư. Võ lực phi phàm, đều là trong giang hồ hảo thủ. Tăng thêm Lưu Thanh, điều nhất thiên hai vị cao thủ nhất Lưu Tham chiến. Song phương tiếp chiến về sau. Hắc Hổ Trại cũng không có nếm đến bất luận cái gì ngon ngọt. Hết chương.